Chương 249, ngủ không được tê. Chương 249, ngủ không được tê. Đó chính là đem gấp thức giường thu, đem hai tổ giường cửa hàng dựa chung một chỗ, hợp thành đại thông cửa hàng. Tuy là như vậy có thể bảo đảm mọi người ngủ không gian, nhưng đối với Trương Tường mà nói, cái này giống như là cùng ba tỷ muội cùng hạ nã bị tiểu ló lì cùng giường ngủ giống nhau. Điều này làm cho hắn thực sự rất khó tĩnh hạ tâm lai. Tuy là hắn quảng cáo dùm bên mình thuần ái hệ, không lấy đẩy tới làm mục đích lọ lại cồn. Thế nhưng, tại trước đây, hắn vẫn một người nam nhân. Nhất là làm như một câu kia hơi lấy chế rêu cùng quyến rũ thoại ngữ cậu, ngươi thực sự không đến ở giữa sao vang lên bê tấp sau khi, càng làm cho Trương Tường cảm thấy càng da mặt đỏ tới mang thai thiếu chút nữa thì đáp ứng hài hòa cho nên, hắn chỉ có thể ở trong lòng nói thầm kiên đặc biệt kiên trì, ta rất mệt, ta chẳng mấy chốc sẽ ngủ mất thế nhưng, một giờ trôi qua, lưỡng giờ trôi qua, thẳng đến 12 giờ bất quá, Trương Tường lại căn bản là ngủ không được a a a a. Trương Tường trong lòng miêu như có nghìn vạn chỉ thảo nê mã chạy như điên mà qua một dạng, ở trong lòng hét lên rõ ràng thân thể hắn phi thường mệt mỏi, ép đúng lại kỳ đất khách có loại cảm giác hưng phấn, để hắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Dù sao, Trương Tường bình thường chưa bao giờ sẽ ở một giờ trước săn hoa nở dê mọc đêm, ngươi hiểu được, ra trên một bên nằm trong nước nữ sinh cùng tiểu học nữ nhân sinh loại này không biết tình trạng, để chút một chút cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhưng cuối cùng, buồn ngủ vẫn là kéo tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.